Phật hệ Mau Xuyên, chương 36, cung đấu văn nữ xương tám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dao đối với hắn xuất hiện, đã có chút dự kiến bên trong, lại có chút ngoài ý liệu hắn đi phía trước nói ra câu kia chờ ta trở lại. Khi, Tô Dao lại đột nhiên hiểu ra, vị này tàn nhẫn độc ác vai ác chỉ sợ là coi trọng nàng. Như thế nào lại đột nhiên coi trọng nàng đâu, liền bởi vì cứu hắn hai lần, nếu thật là nói như vậy. Kia đứa nhỏ này trước kia quá chính là có bao nhiêu thảm. Duy nhị hai lần viện thủ khiến cho hắn nhớ mãi không quên. Nếu hắn thật sự động tâm, chỉ sợ hồi kinh sau còn sẽ tìm đến nàng, nhưng không nghĩ tới hắn tới nhanh như vậy. Đây là vào kinh lúc sau Mã Bất Đình Đề liền chạy tới đi. Ân Quảng Linh bối ở sau người tay chặt chẽ nắm chặt, ánh mắt dừng ở hắn trên người, kiên định mà không dung cự tuyệt mở miệng. Làm ta hoàng hậu, Tô Dao lại ngây dại. Lại lần nữa không nghĩ tới hắn có thể như vậy trực tiếp. Nàng suy nghĩ một chút nói, uyển chuyển nói, ta tính tình không tốt, quy củ kém, không hiểu lễ nghĩa. Người không cần đối bất luận kẻ nào hành lễ, ta ghen tị, dung không dưới nữ nhân khác. Hậu cung bên trong, duy ngươi một người, ta sợ đau, hiếm nghĩ sinh hài tử. Hảo, không sinh, nàng còn có thể nói cái gì? Đương nhiên là đáp ứng hắn, nếu nhất định phải gả chồng nói. Ở cổ đại còn có thể tìm được tốt như vậy nam nhân sao? Chỉ cưới nàng một cái không nói, liền nàng không nghĩ sinh hài tử cũng tùy nàng. Ân Quảng Linh thấy nàng rốt cuộc điểm bên trong, nắm chặt nắm tay chậm rãi giãn ra, căng chặt thân thể cũng dần dần thả lỏng xuống dưới. Hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, chờ ta tới cưới ngươi. Hảo, Mân Nam Vương chiếm cứ kinh thành sau, chuyện thứ nhất chính là muốn cử hành phong hậu đại điển. Này nhất cử động sợ ngây người một đám người. Đại gia một bên suy đoán này hành động sau lưng hàm nghĩa, một bên tò mò vị này hoàng hậu là người nào. Bởi vì nhìn chung vị này tân đế cuộc đời, cũng không như là xa vào sắc đẹp người. Hắn giờ phút này phong hậu, sở đại biểu ý nghĩa trọng đại. Liền ở triều thần lén không ngừng suy đoán thời điểm, lễ bộ tuôn ra sắp sắc phong hoàng hậu. Đúng là Tô Thừa Nghị nữ nhi Tô Dao. Triều đình trên dưới đều là một bộ quả nhiên như thế biểu tình, lúc này lập Tô Gia nữ vi hậu, vì vẫn là tướng quân phủ binh quyền đi. Tuy là như thế, nhưng không ít người vẫn là toan không được, hậu vị liền như vậy rơi vào rồi Tô Gia nữ trong tay, bọn họ gia tộc tưởng tranh thượng một tranh cũng chưa cơ hội. Liền Tô Thừa Nghị đều cho rằng tân đế là vì trên tay hắn binh quyền. Tân đế một đường mang binh nhốt đánh vào kinh thành, ven đường sấm rền gió cuốn thu nạp các nơi quân đội. Duy độc Tô Thừa Nghị trong tay 80 vạn Tô Gia quân, bởi vì đóng giữ Bắc Cương, cũng không ở Ân Quảng Linh chinh chiến trong phạm vi, bởi vậy tạm thời còn không có thu đi. Thể loại, đam mỹ, hát văn, cổ đại, quyền đấu, xuyên thư, song tính, công đình hầu tước, thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống ích công còn điên hơn thủ, chó điên XCS. Nhưng Tô Thừa Nghị biết đây là sớm muộn gì xử, hắn cũng không tính toán chết bắt lấy không bỏ. Vị này tân đế có thể so Ân Thịnh tàn nhẫn độc ác nhiều, hẳn là có thể trấn trụ hung nô, cho nên hắn sáng sớm liền tính toán hảo, chờ tân đế đăng cơ sau hắn trước tiên đem binh quyền nộp lên, tổng so chờ đến tân đế rửa sạch chủ động thu hồi muốn tốt hơn nhiều. Bởi vì người sau ai cũng không thể bảo đảm tân đế có thể hay không đau hạ sát thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Thừa Nghị lo lắng sốt ruột đối Tô Dao nói, là vi phụ hại ngươi. Tân đế lập ngươi vi hậu, nói vậy vẫn là vì nhà ta binh quyền. Sớm biết như thế, tân đế vào kinh sau ta nên trước tiên giao cho hắn. Hiện giờ, thánh chỉ đã hạ, vô luận như thế nào cũng sửa đổi không được. Quân vô hí ngôn, lại là tân đế đạo thứ nhất thánh chỉ, tuyệt không sửa đổi khả năng, cho nên này thánh chỉ căng ra đầu cũng chỉ có thể tiếp được. Tô phu nhân cũng là đi theo lo lắng, lần trước tuyển tú tuy rằng mạo hiểm vạn phần. Nhưng không cần tiến cung, nương không biết có bao nhiêu vui vẻ. Kia hậu cung chính là một cái ăn thịt người không nhà xương địa phương, nơi nào là một cái hảo nơi đi. Không nghĩ tới, vòng đi vòng lại, ta nữ nhi vẫn là trốn không thoát này một chuyến. Tô Dao giờ khóc giờ cười khuyên nhủ, nơi nào liền như thế nghiêm trọng, hắn sẽ đối ta thực tốt, cha, nương, các ngươi không cần lo lắng. Tô phụ Tô mẫu nơi nào tin tưởng nàng lời nói. Chỉ đương nàng là đang an ủi bọn họ. Mà bị nhốt ở thiên lao Hà Lạc Du, nàng ở biết Ân Thịnh binh bại bị tù sau, cũng đã hoàn toàn ngốc. đây là cái gì thần biến chuyển, nàng còn có mang, còn đang suy nghĩ như thế nào dùng cái này duy nhất hoàng tử tới giúp chính mình soát cầu hoàng đế hảo cảm độ. Kết quả, cầu hoàng đế xuống đài, quả thực tất cầu, Hà Lạc Du tâm tình giống ăn phân giống nhau, ở nhanh chóng tự hỏi qua đi, Hà Lạc Du quyết định nàng không thể ngồi chờ chết, cầu hoàng đế xuống đài cũng hảo, dù sao hắn không biết nguyên nhân sụt hảo cảm độ, nàng vẫn luôn không biết nguyên nhân, lại soát đi lên thập phần khó khăn, chỉ bằng đổi cái hoàng đế tới soát. Nghe nói tân đế không gần nữ sắc, đến nay không có một nữ nhân. Tình huống này có thể so Ân Thịnh cái kia công cộng dưa chuột hảo quá nhiều. Nếu là có thể soát mãn hắn hào cảm độ, được đến đế vương thiệt tình, nói vậy càng có cảm giác thành tựu. Đến nỗi nàng đã từng gả chồng, vẫn là gả tân đế đối thủ một mất một còn. Này ở xuyên qua nữ xem ra đều không phải sự, nàng có thể xuyên qua, còn tự mang bàn tay vàng, liền đại biểu cho nàng là thế giới này vai chính có thể bị này đó thế tục quy củ trói buộc sao? Khẳng định không thể, cho nên nàng tin tưởng tràn đầy cùng hệ thống nói, nàng muốn thay đổi người công lược. Hệ thống thế nhưng cũng thập phần duy trì, bởi vì Ân Thịnh xuống đài, trên người đã không có long khí, công lược hắn cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt. Trái lại vị này tân đế, long khí nồng đậm, khí vận tận trời, quả thực là hoàn mỹ nhất công lược đối tượng. Hà Lạc Du đã chế định hảo kế hoạch, nàng muốn đem trong bụng hài tử xóa sạch. Hoài Ân Thịnh hài tử đi công lược tân đế, nàng là choáng váng sao? Hơn nữa nàng còn có thể mượn đẻ non ngụy trang một phen nhu nhược đáng thương mỹ nhân hình tượng, đương hoàng đế phần lớn đều hảo này một ngụm. Chỉ là nàng kế hoạch còn không có thực hành, quan nàng nhà giam liền đưa tới một người khác. Đúng là binh bại bị bắt tuyên uy đế Ân Thịnh, đem hắn đưa tới là Tô Giao ý tứ, Ân Quảng Linh hoàn toàn nghe nàng, tự nhiên dứt khoát lưu loát ấn nàng ý tứ làm. Ân Thịnh trở thành tù nhân, lúc này nghèo túng uể oải, không hề ý chí chiến đấu, liền muốn chết dũng khí đều không có, giờ phút này thấy Hà Lạc Du, bỗng nhiên nhớ tới hắn còn có một cái nhi tử, tức khắc mắt lộ tinh quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn hiện tại không đối phó được Ân Quảng Linh, nhưng có thể âm thầm bồi dưỡng con hắn, để tương lai có thể đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Nói đến cùng, bất quá là vì chính mình sống tạm tìm lấy cớ thôi. Nhưng không nghĩ tới, hắn mới vừa gần nhất liền nghe được Hà Lạc Du tâm tư, nàng muốn xóa sạch hài tử đi công lược tân đế, được đến đế vương thiệt tình. Trong nháy mắt, Ân Thịnh trong cơn giận dữ, hai mắt sung huyết, tưởng đem nữ nhân này xé thành mảnh nhỏ. Nàng làm sao dám, cho hắn hạ dựng nữ đan, làm hắn sinh không được nhi tử. Hiện tại thế nhưng liền hắn duy nhất nhi tử đều phải xóa sạch. Còn phải cho hắn đội nón xanh, đi câu dẫn hắn kẻ thù. Không phải đế vương Ân Thịnh, tựa hồ cũng mất đi nam chủ bình tĩnh tự giữ. Tức giận lúc sau liền khống chế không được chính mình cảm xúc. Bởi vậy vâng theo tâm ý chiều Hà Lạc Du một cái tát phiến qua đi. Tiện nhân, Hà Lạc Du hét lên một tiếng. Người cũng dám đánh ta, không giữ phụ đạo tiện nhân, dám phản bội ta. Còn muốn đánh rớt ta hài tử. Đánh ngươi đều là nhẹ. Ân Thịnh nổi điên dường như hướng trên mặt nàng tiếp đón. Hắn trong lòng còn có một tia băn khoăn, sợ thương đến hài tử, bởi vậy chỉ dám hướng trên mặt nàng tiếp đón. Hà Lạc Du đã không rảnh lo suy nghĩ Ân Thịnh như thế nào biết những việc này. Nàng phi đầu tán phát phản kháng, bén nhọn móng tay hướng Ân Thịnh trên mặt tiếp đón. Trong lúc nhất thời hai người đều treo mồm. Hình dung chật vật bộ dáng quả thực nhìn không ra tới đây là đã từng thân phận tôn quý hoàng đế cùng hậu phi. Cuối cùng vẫn là mục tốt kéo ra hai người, cũng quát. Lại nháo sự không cho các ngươi cơm ăn. Ân, em, Hà Lạc Du, đã từng đế phi hai người, lưu lạc đến tận đây, dữ dội thê thảm. Này hai người quãng đời còn lại đều ở lao ngục chung vượt qua, Hà Lạc Du cũng rốt cuộc đã biết Ân Thịnh có thể nghe được nàng tiếng lòng, vì thế cũng không ngụy trang. Hai người cho nhau tra tấn, cho nhau chửi rủa, một lời không hợp liền động thủ, hài tử cũng lăn lộn rớt. Cuối cùng vẫn là bị đói bụng mấy ngày mới rốt cuộc thành thật, nhưng đối lẫn nhau oán hận đã thâm nhập cốt tủy, thường thường liền phải làm ầm ĩ một hồi. Tô Giao không có lại chú ý bọn họ, bởi vì thực mau liền đến đế hậu đại hôn ngày này. Bởi vì lễ bộ quan viên nơm nớp lo sợ kiến nghị, hoàng đế trước chuẩn bị đăng cơ đại điển tương đối hào. Vì thế Ân Quảng Linh bàn tay vung lên, đăng cơ đại điển cùng hôn lễ một khối làm. Hơn nữa, đăng cơ đại điển giản lược, không thể đoạt hôn lễ nổi bật. Ở trong lòng hắn, đăng cơ thật sự không có gì quan trọng, chẳng lẽ hắn không cử hành đăng cơ đại điển hắn liền không phải hoàng đế sao? Ngược lại là cùng Tô Giao hôn sự tương đối quan trọng, hắn tưởng danh chính ngôn thuận trở thành nàng phu quân, chính miệng nghe nàng gọi ra này hai chữ. Đế hậu đại hôn, trường hợp tự nhiên thập phần đồ sộ, mười dặm hồng trang, vạn dân cùng vui, vui mừng bên trong, lại không thiếu túc mục trang nghiêm. Từ khi Tô Giao tiến cung, Tô Thừa Nghị liền lo lắng sốt ruột lo lắng, hắn sợ hoàng đế tính kế lợi dụng chính mình nữ nhi, bởi vậy hoàng đế vừa lên triều, hắn liền lập tức chủ động trả lại binh quyền. Khẩn cầu tân đế xem ở chính mình biết điều mặt mũi thượng, có thể đối xử tử tế chính mình nữ nhi. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là, hoàng đế thế nhưng cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Khanh nhiều thế hệ trung lương, trấn thủ Bắc Cương càng vất vả công lao càng lớn, đem Tô gia quân giao cho Tô Khanh, trẫm thực yên tâm. Tô Thừa Nghị có điểm ngốc, nói tốt vì binh quyền cưới nàng nữ nhi đâu. Này cùng hắn tưởng không giống nhau a, chẳng lẽ là cảm thấy vừa lên tới liền thu hồi binh quyền, làm cựu thần thất vọng buồn lòng. Cho nên muốn chức chối từ một phen, mặt sau lại âm thầm thu hồi. Vì thế Tô Thừa Nghị liền ngồi chờ hoàng đế thu hồi binh quyền, hắn chờ a chờ, chờ tới lại là. Đế hậu hài hòa, cảm tình cực đốc, hoàng thượng hạ lệnh vĩnh không chọn tú, hậu cung duy hoàng hậu một người. Hoàng hậu, sinh con, đế đại duyệt, lập vì thái tử. Hai, thái tử đăng cơ, đế hậu ra cung du lãm thiên hạ. Tô Thừa Nghị rốt cuộc yên lòng, hắn nữ nhi không có chịu ủy khuất, hoàng đế thật sự đãi nàng thực hảo. Tô Giao bồi ân Quảng Linh sống đến 80 tuổi mới đi theo rời đi. Này một đời, cha mẹ an khang, huynh tẩu hòa thuận, kẻ thù giết hại lẫn nhau, người ủy thác nhiệm vụ hoàn thành phi thường hoàn mỹ. Mà nàng cũng gặp một cái thực tốt nam nhân, sủng nàng cả đời, ái nàng một đời. Tô Giao trở lại hệ thống không gian, trong không gian vẫn là bộ dáng cũ, đỉnh một đầu quyển Mao 007 chính trầm mê trò chơi vô pháp, tự kiềm chế, liền nàng đã trở lại cũng chưa phát giác. Tô Giao cảm thấy không thú vị, chính mình chọn cái nhiệm vụ lại rời đi hệ thống không gian. Một, thế giới mới khi một quyển Mạt Thế Xuyên Thư văn, thư danh, Mạt Thế Chi Xuyên Thư nữ xứng muốn nghịch tập. Nữ chủ Phương Viên Viên là một học sinh bình thường, thức đêm xem xong một quyển Mạt Thế tiểu thuyết Linh Tuyền không gian, kết quả chết đột ngột xuyên thành thư chung cùng tên nữ xứng. Nên nữ xứng là nữ chính đại học bạn cùng phòng, ích kỷ lại ác độc, không chỉ có ghen ghét mỹ lệ thiện lương nữ chính, còn làm một tay chết tử tế. Đang đảo vong trên đường, năm lần bảy lượt chọc phiền toái, còn mưu toan hãm hại nữ chủ. Nữ chủ thiên chân thiện lương, luôn là không so đo hiềm khích trước đây tha thứ nàng sai lầm. Cuối cùng vẫn là nam chủ cùng với nữ chủ kẻ ái mộ không thể nhịn được nữa, đem nàng ném tới tang thi đôi ngõ đã chết. Xuyên thành như vậy một cái kết cục thê thảm nhân vật, Phương Viên Viên tỏ vẻ nàng còn có thể cứu giúp một chút, tỉ như, trước đem nữ chủ Linh Tuyền không gian cướp đi. Sau đó xuyên thư giả Phương Viên Viên đoạt đi rồi nữ chủ Linh Tuyền không gian, cũng dựa vào Linh Tuyền kích phát rồi băng hệ dị năng. Sau đó bằng vào cốt truyện tiên tri, bốn phía cất chứa vật tư, kết giao tương lai cường giả. Trong lúc còn gặp một cái trong nguyên tác chung chưa từng có xuất hiện quá thần bí nam nhân, nên thần bí nam so trong nguyên tác đệ nhất cường giả nam chủ còn phải cường đại. Vì thế, Phương Viên Viên cùng thuộc về nàng nam chủ vui sướng ở bên nhau. Cuối cùng vợ chồng hai người còn nhất thống Mạt Thế, song song thành mạnh nhất vương giả. Mà Tô Giao lần này thân phận, chính là cái kia bị cướp đi Linh Tuyền không gian nguyên nữ chủ. Tô Giao, không có dị năng, nàng ở Linh Tuyền không gian kia bổn tiểu thuyết chung, là dùng Linh Tuyền không gian ngụy trang chữa khỏi dị năng. Phương Viên Viên xuyên qua tới lúc sau, trộm đi nàng không gian, vì thế Mạt Thế tiến đến sau, nàng liền thành một người bình thường. Một người tuổi trẻ mạo mỹ bình thường nữ nhân ở Mạt Thế sẽ có cái gì kết cục, có thể nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên là bị nam nhân coi như tiếp dục công cụ, cuối cùng hình tiêu mảnh rẻ dung mạo không ở vì thế bị người vứt bỏ, mệnh tang tang thi trong miệng. Sau khi chết biết được chính mình là một quyển tiểu thuyết trung nguyên nữ chủ, vốn nên một đời trôi chảy, lại bị đáng giận xuyên thư giả trộm đi nàng cơ duyên, cho nên nàng hận cực kỳ Phương Viên Viên. Muốn cho nàng trả giá đại giới. Cách chương.